Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541. Chương 541. Hoạch định Nam lĩnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình dựa theo hoa hậu bây giờ thu vào. Xây nhà còn thật không coi vào đâu việc khó mà. Vạn Phong phỏng đoán không tới mấy năm. Những thứ này thấp lùn nhà tranh tử cũng biết bị cao lớn kiểu mới miếng ngói phòng thay thế. Trương Hải thấy Vạn Phong ngửa mặt lên trời thở dài, ai nha? Vạn Phong, ngày hôm trước cũng biết ngươi trở về. Có thể cả ngày hôm qua vậy không có thấy ngươi. Ngày hôm nay cuối cùng thấy ngươi. Ha ha, ngươi bây giờ là người bận rộn. Nơi nào sẽ kéo xuống dáng vẻ tìm ta? Ta ngày hôm qua buổi trưa uống nhiều rồi. Ở nhà Loan Phượng ngủ một buổi chiều rác. Đội bộ cách nhà Loan Phượng 150m xa đi. Ngươi sẽ không tìm được ta, thiếu xả đàn ta ngày hôm qua cũng không ở đội bộ đợi. Ta cái này hai ngày đều ở đây Tây Lĩnh xem vườn cây ăn trái tử đây. Vạn Phong kỳ quái, quả trong. Vườn cây ăn trái năm nay cũng không kết quả. Ngươi xem cái rắm nha. Ai còn có thể đem cây đào chạy, ngươi thật đúng là đừng nói. Thật là có người phát tiện trộm cây con. À những thứ này cây con đều là mùa xuân và mùa hè trồng. Đi lên, đến bây giờ cũng chỉ cao hơn 1 mét. Ai trộm cái này trở về làm gì chính là trồng cũng không tốt trồng sống nha người đến nhiều là con. Chim gì người đều có. Cái này thuần bài chính là gieo họa người. Bị đào đi mấy cây. Nếu để cho ta nắm là ai làm, nhất định cắt đứt hắn cái chân thứ ba. Vạn Phong ha ha cười một tiếng, được rồi. Trước đừng để ý ngươi cây ăn trái. Trước tiên nói một chút về phía trên tới kiểm tra xe ủi đất chuyện đi. Đây mới là chủ yếu. Hết thảy thuận lợi, chủ yếu là trong huyện và thành phố cũng giúp đỡ chúng ta. Chúng ta tạo mới dạng xe vậy coi là tăng thể diện. Hơn nữa đồ chơi này quốc gia thật giống như cũng không có tạo. Bọn họ khảo sát vậy không làm ra cái gì căn cứ. Dựa theo phân phó của ngươi, chúng ta chiêu đãi cũng không tệ. Lúc sắp đi cho kiểm tra tổ người rất nhiều đặc sản quê nhà. Thật giống như ta cảm giác chính là mạnh mẽ liền hợp cách. Ở không thực hành 3C chứng nhận trước, quốc gia nông cơ thị trường đúng là mã mã hổ hổ. Cái này đưa đến ở 3C chứng nhận sau đó. Có rất nhiều nông dân cá thể cơ hội nhà máy cũng im hơi lặng tiếng. Hoa hậu bên này lại làm chuẩn bị đầy đủ. Không có lý do không hợp cách. Phát hợp cách chứng và kinh doanh giấy phép liền sau, phát tài. Tại chỗ đã phát tài. Nói là vì phối hợp cải cách cái gì? Hiện trường làm việc cái gì? Ta cũng không đúng rõ ràng. Dù sao chứng là có. Hết mấy đâu ta không nhớ tên chữ. Ngày mai ngươi tự đi nhìn đi. Có hợp cách chứng và kinh doanh cho phép là được. Trước tạo trước nói sau. Cùng lại qua hơn 10 năm 3C nhận chứng thời điểm. Bọn họ nói không chừng cũng chuyển sinh đến 3 đợt nông dùng xe đi lên. Như vậy ngày mai sẽ bố trí sản xuất nhiệm vụ đi. Thấp nhất cuối năm có thể làm ra cái 80 đến 100 đài. Nhưng mà bánh xe vấn đề giải quyết như thế nào? Nhà ổ bánh xe có thể dùng tay vịn vỏ ruột xe. Nhưng là trước mặt tiểu chuyển hướng bánh xe thị trường lên cũng không có lớn như vậy nha. Cái này giống như là một vấn đề. Loại này bánh xe nhỏ thai quả thật trên thị trường không có sử dụng. Không có sử dụng nhà máy cũng chưa có sản xuất. Xem ra được từ mình thiết kế lớn nhỏ sau đó trực tiếp tìm nhà máy đặt hàng. Xưởng giày đến bây giờ bắt đầu làm việc hơn 1 tháng đi. Lên cái tháng lượng tiêu thụ như thế nào, 1 tháng. Xưởng giày tổng cộng tiêu thụ 6.300 đôi giày. Xưởng giày một ngày sản xuất hơn 200. Hai, cái này mức tiêu thụ đáng tin. 6.300 đôi giày hơn 3.000 đồng tiền lời. Bản thân có 1/3 cổ phần đó chính là hơn 1.000 khối. Vậy thích hợp. Ngoài xanh, xưởng giày đây là tập thể xí nghiệp. ta cho rằng ngươi chiếm 1/3 cổ phần cái này không hợp lý. Trong đội quyết định thu hồi bên trong tay ngươi, hì hì. Ngươi chớ hòng mơ tưởng. Ban đầu vậy 2.000 đồng tiền ta lấy ra nhưng mà có giấy trắng mực đen. Ngươi thừa kiện cũng đánh không thắng. Sau này ấy vẫn là ngoan ngoãn đến tháng phân cho ta tiền đi. Tổng cộng liền kiếm hơn 3.000 khối. Ngươi liền chiếm tốt đến 1.000 liền, Trương Hải hung ác nói. Vậy không chiêu, ta là phía đầu tư. Ta phân lời là đạo lý hiển nhiên. Ngươi thấy thèm, ngươi cái tiểu hỗn đản. Cẩn thận tương lai sinh nhi tử không, lời này nhưng mà ngươi nói. Ta lập tức đi ngay nói cho Loan Phượng, xem nàng làm sao đối phó ngươi. Trương Hải thở dài một hơi. Ngươi nếu là cảm thấy trong đội thua thiệt, sáng mai cái ta tái thiết kế mấy khoản giày. Lúc này chúng ta mỗi hai đề ra 5 đồng tiền giá ra xưởng. Tổn thất không phải bù lại sao, đúng nha, như vậy đối với cái giám. Tiền kiếm được càng nhiều, ngươi đặc biệt không phải là chia được cũng càng nhiều sao, hì hì. Ta cái này 2.000 cổ phần tiểu đội nếu là thu hồi tối thiểu được chuẩn bị 20.000 ta mới có thể cân nhắc bán ra, nếu không cũng không có cửa, 20.000 ngươi mơ đi, xem ngươi khí phải hơn xong đời dáng vẻ. Ta lại cho ngươi ra một đạo đạo, lúc này ta bảo đảm một chút lời không muốn. Cái này được chưa? Trương Hải đổi giận thành vui, nói nghe một chút. Ta tổng cảm thấy Nam Lĩnh nhàn rỗi đáng tiếc, núi kia sườn núi ngươi nói xây nhà đi chảy ngược nước. Làm ruộng đâu vậy không tiền đồ gì. Ngươi nói chúng ta ở đó xây cái trại nuôi gà như thế nào, nuôi trứng gà. Nuôi trứng gà, đúng nha. Xây một chuyến chuồng gà. Sang năm đầu mùa xuân đến cung tiêu xã mua 1-2.000 chỉ gà mái nhỏ. Tìm sẽ người nuôi gà nuôi. Đến lúc đó đặc biệt bán trứng gà. Trương Hải suy nghĩ hồi lâu nói, này gì đây, có thể này tự. Liệu nha, năm nay đội chúng ta nhưng mà có thể bao lớn không thiếu lương thực. Nếu không bộ một vòng tường rào, nuôi thả như thế nào ta thấy được. Nuôi thả, vậy sang năm thử một chút. 1-2.000 con gà con thật giống như vậy không cần bao nhiêu tiền. Vạn Phong bắt đầu cho Trương Hải bức tranh bánh nướng. Chúng ta trước nuôi 2 năm, chúng ta phối hợp mình tự liệu, chờ thêm 2 năm xem xong hết rồi, chúng ta có thể bán tự liệu. Đây chính là mua bán lớn. Vạn Phong cảm thấy con đường này nhất định có thể phải. Tự liệu đại vương Lưu Thị huynh đệ bây giờ còn đang trường học dạy học đây. Ngươi nói bán tự liệu, cái gì tự liệu nha, không phải là lương thực sao? Vạn Phong lắc đầu, tự liệu có rất nhiều loại loại. Hình, rất nhiều chung phối hợp phương thức, cũng không nhất định tất cả đều là lương thực, còn có một chút chất hóa học, giống như một ít bụi đá đều có thể dính vào đến tự liệu bên trong đi đút cho gia súc ăn. Những thứ này Trương Hải nghe cũng chưa từng nghe qua, nhưng mà bán cho ai nha? Ở nhà nuôi heo nuôi gà còn dùng mua tự liệu, vậy được bao nhiêu tiền? Trương Hải mặc dù có tinh thần khai thác, nhưng dù sao không phải là sống lại làm người. Hắn nơi nào biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Yên tâm, tương lai nuôi dưỡng hộ biển liền đi. Bảo đảm có thể bán đi. Nhàn rỗi không chuyện gì nhân huynh đi tìm địa bàn. Xem mảnh đất kia bàn tốt. Còn như xe ủi đất vỏ ruột xe vấn đề. Liền giao cho ta tốt. Huyện Hồng Nhai không có xưởng bánh xe. Cái này có được vùng khác đi định chế. Ăn bánh xe bây giờ còn đang trên trời cạo toàn gió đây. Đông Đan xe ủi đất nhà máy trước kia nhất định có đồng bộ. Đến Đông Đan đi tìm Na Hồng, thuận tiện giao hàng một chút xưởng giày dày. Xưởng giày đang huấn luyện một nhóm khác công nhân. Một khi cái nhóm này công nhân thượng cương liền bắt đầu đen trắng chuyển. Tương lai còn có thể làm K3, như vậy sản lượng liền sẽ tăng lên. Liền trông cậy vào chung quanh những thứ này đi chợ thành phố người hẳn không tiêu hóa nổi. Vạn Phong ngay tại đội bộ tìm tới giấy bút bắt đầu bức tranh xe ủi đất ổ bánh xe và chuyển hướng. Bánh xe, ổ bánh xe căn cứ nhớ lại thiết kế hai khoản. Một lớn một nhỏ, lớn ổ bánh xe là đặc biệt dùng cho chạy chuyển vận tốc nhanh, tiểu nhân ổ bánh xe là dùng tại đồng ruộng làm việc. Vạn Củ lớn, thiết kế xong rồi sau này, Vạn Phong rất hài lòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuiencv.com/dai-nối-duong-nối-tuong-nối-cong-tot-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.